Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 17, thám tử kỳ duyên 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua từ khi An Ý và Vũ Triệt xác định quan hệ là yêu nhau nên hai người dọn lại ở chung với nhau. Hai người sống với nhau rất tốt, mà từ khi sống với nhau thì hảo cảm nhiệm vụ vẫn là 95. Làm An Ý mệt mỏi, cô không biết phải làm sao cho hảo cảm tăng thêm, mà hôm nay là ngày đặc biệt vì Vũ Triệt sẽ dẫn An Ý về nhà ra mắt ba mẹ anh ta. Làm An Ý không khỏi vui mừng trong lòng, ngầm ăn sáng đi, trưa nay anh chờ em về gặp ba anh. Vũ Triệt ôn nhu cười vuốt tóc cô nói. Làm An Ý xấu hổ hỏi, sao lại là ba vậy, mẹ anh đâu? An Ý muốn biết về gia đình của Vũ Triệt nên khi anh nhắc đến ba mà không nói đến mẹ anh khiến cô hơi tò mò hỏi, mà câu hỏi của cô làm Vũ Triệt đột nhiên ngừng động tác vuốt tóc cô, khuôn mặt buồn rầu nói. Lúc anh 5 tuổi thì bà ấy đã mất do tai nạn máy bay khi đi lưu diễn nước ngoài. Vũ Triệt rũ mắt hơi buồn, hai tay run rẩy gắt gao nắm chặt tay An Ý làm cô đau lòng nói. Em, xin, lỗi vì đã nhắc đến chuyện mẹ anh, em xin chia buồn dù có hơi muộn. An Ý buồn rầu an ủi Vũ Triệt, ôm anh một cái nói với giọng ôn nhu nhất có thể của cô, làm Vũ Triệt trong lòng ấm áp loan tỏa. Không sao, đó là do ý trời, anh cũng rất tự hào về mẹ. Mẹ anh là một người phụ nữ tốt hiền lành và là một ca sĩ giàu cảm xúc. Vũ Triệt run rẩy tay ôm An Ý nói, làm An Ý ngạc nhiên, cô không biết mẹ của boss phản diện lại là ca sĩ nên hỏi. Mẹ anh là ca sĩ? An Ý tò mò dò xét Vũ Triệt hỏi. UK mẹ anh hát rất hay và truyền cảm, mẹ anh tên là Lệ Hằng. Vũ Triệt không còn buồn nữa vì có An Ý an ủi anh nên Vũ Triệt không sao. Sau đó nghe cô hỏi mẹ mình nên anh tự hào khoe khoang ra, làm An Ý buồn cười vì theo như cô thấy anh Vũ Triệt boss phản diện này rất trẻ con, cô nghĩ chắc do mẹ mất nên anh ta mới lạnh lùng như vậy, thật ra anh ta rất ấm áp. Mẹ anh thật tuyệt vời, mẹ anh là một người tốt, An Ý khen ngợi vì thật sự mẹ của Vũ Triệt rất tuyệt vời. Anh cũng nghĩ vậy em xem, Vũ Triệt thấy An Ý khen mẹ mình anh cao hứng lấy ảnh mẹ mình ra đưa cho cô xem. Qua mẹ anh đẹp quá, An Ý nhìn tấm ảnh mẹ của Vũ Triệt không khỏi ngây người vì bên trong ảnh là một người phụ nữ tóc dài màu đen mắt xanh mặt trái xoan tinh xảo làn da trắng mịn, cô mặc một chiếc đầm màu trắng thoát lên vẻ đẹp của cô như một thiên thần lạc giữa thế gian. Kỳ hoa, anh chờ em qua nhà ra mắt ba anh nha, chịu không? Vũ Triệt vui mừng ôm An Ý hỏi, được chúng ta đi thôi. An Ý cao hứng nói đứng lên vào phòng tắm rửa thay đồ, hôm nay cô mặc chiếc váy trắng kết những hạt trân châu xinh đẹp. An Ý trang điểm nhẹ rồi đứng dậy nhìn Vũ Triệt thì thấy Vũ Triệt mới bước ra, trên người mặc bộ đồ vest màu đen hướng cô tươi cười dịu dàng. Đi thôi, hôm nay em rất đẹp. Vũ Triệt ôm cô lên xe thắt dây an toàn lại và xe bắt đầu lăn bánh trên đường từ đây đến biệt thự Vũ gia cách Chương.